Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, trang 502. Vạn Nhất đâu? Sở Hinh hỏi. Vạn Nhất? Sở Đức khóe miệng gợi lên một tia trào phúng cười. Này ngoạn ý có cái gì Vạn Nhất? Hắn nếu là ra tới ta đem đầu của ta cắt bỏ đương cầu đá. Nhiều năm như vậy gia hỏa này đều là như thế. Liền hắn cái dạng gì ta còn không biết, không trò chuyện. Ta trước treo, nói xong. Điện thoại bị Sở Đức cắt đứt, Sở Hinh chỉ có thể nghe thấy di động truyền đến một tiếng vội âm, đô. Sở Hinh ngơ ngác ngồi ở trên giường, qua thật lâu. Nàng mới nhớ tới buông xuống di động, Sở Hinh vốn dĩ hẳn là thừa dịp lúc này hào hào ngủ một giấc. Rốt cuộc nên dặn dò nàng ca sự tình đã dặn dò xong rồi. Nên hiểu biết sự tình cũng đã hiểu biết xong rồi. Nhưng mà không biết vì sao Sở Hinh này sẽ đột nhiên cảm thấy chính mình ngủ không được. Nàng hiện tại đột nhiên hoàn toàn tinh thần. Chương 249 có thù báo thù ải cách đặc quốc nội. Hiện tại nơi nơi đều là một mảnh nói không nên lời hiu quạnh. Ngày thường người đến người đi trên đường phố, hiện tại người cũng càng ngày càng ít. Đại gia ở ngay lúc này giống như đều thích giấu ở trong nhà không ra khỏi cửa. Gần nhất vô mặt không chết tin tức ở hải cách đặc quốc nội cũng sớm đã không phải cái gì bí mật. Có lẽ một ít thượng tuổi lão nhân còn không rõ ràng lắm chuyện này, nhưng là niên cấp hơi nhỏ một chút người đã sớm hiểu biết cái rõ ràng. Ngay cả vô mặt cái kia cơ giáp ở biên cảnh xuất hiện video đều đã ở trên mạng truyền lưu rất nhiều lần. Đại gia cũng đã sớm thấy vô mặt dẫn theo một đống ăn mặc rách nát người xuyên qua với trên chiến trường video. Vô mặt hiện ở cư nhiên đều đã lưu lạc đến loại tình trạng này sao? Tuy nói hải cách đặc quốc nội trạng huống cũng thập phần không tốt, chính là những người này ở nhìn thấy vô mặt xen lẫn trong kia một đống xóm nghèo người chung khi, trong lòng liền luôn có chút nói không nên lời vui sướng. Rốt cuộc người loại này sinh vật thường thường là yêu cầu đối lập, hơn nữa đối với thất ý giả tới nói, cùng càng nhỏ yếu giả đối lập thường thường có thể cho bọn họ trong lòng càng thêm thoải mái một chút. Tuy rằng hải cách đặc quốc trạng huống không tốt, nhưng là người thường luôn là có thể nhẫn nại, đặc biệt là ở có được một ít tinh thần giải trí dưới. Tình huống những người này luôn là sẽ có vẻ cực độ có nhẫn nại lực, hải cách đặc quốc gần nhất đủ. Loại hoạt động giải trí cơ hồ là hoàn toàn kéo mãn, đi ở phố lớn ngõ nhỏ chung đều có thể nghe thấy trong tivi khoa trương tiếng cười. Còn có các minh tinh thanh âm. Đối với sinh hoạt ở trong thành thị người tới nói, biên cảnh nhật tử luôn là rất xa, nơi đó đã nghe không được xóm nghèo thanh âm, cũng nghe không đến thánh lợi văn thành thanh âm. Bọn họ giống như là bị phong bế ở một cái thật lớn võng chung. Nhưng mà giờ này khắc này, khoảng cách đệ nhất thành thị ngàn dặm ở ngoài thánh lợi văn trong thành, không khí tắc hoàn toàn bất đồng. Nơi này cơ hồ mau thành một mảnh chúc mừng hải dương. Chúng ta thắng. Hào. Ở thánh lợi văn thành lão trong căn cứ, một đám người hiện tại hưng phấn đều phải điên rồi. Chúc mừng bầu không khí bao phủ ở toàn bộ căn cứ. Trên đầu, ở lão căn cứ mỗi một góc đều có thể nghe thấy mọi người hưng phấn cười vui thanh. Liền ở Sở Đức chính chánh ở trong WC cùng chính mình lão nguội trò chuyện thời điểm, hắn không rõ ràng lắm chính là bên ngoài sớm đã náo nhiệt giống một mảnh chúc mừng hải dương. Hậu cần bộ đội hôm nay sáng sớm liền bắt đầu khởi công, bọn họ làm đủ loại nóng hôi hổi đồ ăn, còn thu thập hảo nước tắm, đem toàn bộ lão căn cứ làm cho ấm áp. Đồ ăn hương khí bao phủ ở toàn bộ căn cứ chung, người cũng là loại rất đơn giản sinh vật. Chỉ cần có thể ăn cơm no như vậy nhất thỏa mãn hạnh phúc cảm liền sẽ từ trong lòng dâng lên. Tuy rằng này đó đơn giản đồ ăn ở ngày thường đối với đệ nhất thành thành phố người thường không tính là cái gì, chính là đối với hiện tại thiếu y thiếu thực hải cách đặc quốc tới nói. Này đó đồ ăn đủ để cho bọn họ điên cuồng đỏ mắt, vì cái gì chúc mừng? Bởi vì bọn họ đêm qua cư nhiên đánh bại Áo Lai đế quốc. Lại còn có tuyệt đối không phải cái loại này đặc biệt đơn giản tiểu bộ đội. Phương Tiêm Vân, vai hề nhất đắc lực bộ hạ chi nhất, bốn bỏ năm lên. Bọn họ liền tương đương với đánh bại vai hề A. Đây là cỡ nào kinh người chiến tích. Cho tới bây giờ, có không ít tảng sáng người còn như cũ cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Uy, đêm qua sự thật là chúng ta làm sao? Cho dù đến bây giờ, như cũ vẫn là có người biểu tình có điểm hốt hoảng hỏi, tuy nói bọn họ vẫn luôn đãi ở tảng sáng. Có ăn có xuyên, nhưng là đối với đại bộ phận người tới nói, bọn họ vẫn là không dám đi tưởng chính mình dễ như trở bàn tay xử lý một chi Áo Lai đế quốc đột. Kích bộ đội sự tình, Trần Hân từ khi ngày hôm qua trở về sau. Kỳ thật cũng vẫn luôn ở vào mê mang trạng thái. Hắn tổng cảm thấy trước mắt hết thảy giống một cái không thực tế mộng, lại giống một cái không thể hiểu được chê cười, như vậy đáng sợ lại không ai bì nổi Áo Lai đế quốc. Cứ nhiên cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại. Bọn họ tảng sáng liền như vậy, dễ như trở bàn tay đuổi đi bọn họ. Những cái đó liền hải cách đặc quốc quân chính quy đều có thể đủ bắt làm tù binh Áo Lai đế quốc. Quân đội. Trần Hân quay đầu nhìn một vòng chính mình bên người những người này, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng không thể tưởng tượng cảm xúc này đối với không ít tảng sáng người tới. Nói là một cái đập vào bọn họ trong lòng đòn nghiêm trọng, có thể làm cho bọn họ đột nhiên từ mờ mịt giữa bừng tỉnh lại đây. Bọn họ cư nhiên có thể làm được liền hải cách đặc quốc quân đội chính quy đều làm không được sự. Chính là đây là như thế nào làm được? Trần Hân nhưng không quên, liền ở mấy tháng trước, bọn họ còn ở bị Áo Lai đế quốc đám kia người truy trốn đông trốn tây sự tình, khi đó bọn họ há ngăn. Dùng, chật vật, hai chữ có thể hình dung, cơ hồ là nghe thấy Áo Lai đế quốc này bốn chữ liền sẽ phát run, đã từng đối mặt Áo Lai đế quốc khi sung túc tự tin đã sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Liền một chút bóng dáng đều tìm không ra tới. Hết chương.